Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở hai góc sofa, dù chung một chiếc sofa nhưng khoảng cách giữa họ lại xa nhất có thể. Bầu không khí lập tức đóng băng, như vùng địa cực, Hạ Thời Sâm không biết nên trò chuyện về điều gì. Trong khi Sở Thiên Lê cúi đầu lục tìm trong túi, cô lấy ra một sấp bài poker từ chiếc túi bị giặt đến bạc màu, đặt cạnh chân mình, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Hạ Thời Sâm liếc qua sấp bài cũ trên sofa, nhận thấy chúng rất bình thường, mặt bài hư hỏng trầm trọng, dường như đã được sử dụng thường xuyên. Sở Thiên Lê hấp tấp lục tìm, không chú ý, quạt tay hơi mạnh, bất cẩn hất văng những lá bài bên cạnh. Đệm ngồi của ghế sofa có độ cong nhất định, những lá bài cũ rơi xuống sàn, tung tóe vương vãi trong tích tắc. Ôi, Sở Thiên Lê luống cuống nhặt bài, bắt đầu thu dọn tàn cuộc của mình. Hạ Thời Sâm quan sát khoảnh khắc vụng về của cô, đè nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, tiện tay nhặt vài lá bài bên chân lên, lặng lẽ đưa cho cô. Sở Thiên Lê đã nhặt xong những lá bài khác, vươn tay nhận lấy, lễ phép nói, cảm ơn. Hạ Thời Sâm gượng gạo đáp, không cần khách sáo. Sở Thiên Lê đang định thả bài lại, thấy mặt sau của một lá bài, sửng sốt hỏi, anh nhặt bài này sao? Hạ Thời Sâm ngước mắt nhìn cô, không rõ ý nghĩa của câu hỏi, chẳng phải cô đã thấy mình nhặt bài sao? Sở Thiên Lê nhìn bài poker trong tay, do dự, à thì, có câu này không biết nên nói hay không? Hạ Thời Sâm, nếu không hợp nói thì em không cần nói. Thế thì cũng không, Sở Thiên Lê quyết đoán đáp. Cô giơ mặt bài cho cậu xem, nhẹ nhàng nói, hôm nay vận khí của anh không tốt lắm. Đây là những lá bài Hạ Thời Sâm từng chạm vào, gộp chung sẽ mang ý nghĩa ấy. Hạ Thời Sâm cười hờ hững, ừ, nói anh biết đi. Dạo gần đây, cậu vừa hay tin mình không phải con cái nhà họ Hà, giờ còn phải gượng ép cười vui đón cô ta về nhà. May mắn mới là lạ. Sở Thiên Lê chống cằm, cân nhắc, kiểu không tốt này có cả về mặt tinh thần lẫn hiện thực. Có thể là cảm xúc tệ còn xui rủi, dễ nóng nảy bực dọc. Em sẽ làm mẫu, cô chắp tay trước N, G, Ư, C rồi đột ngột giang tay ra, khua múa như pháo hoa nở rộ. Miệng còn thốt lên, hủy diệt đi hỡi thế giới này, vỡ tung đi hỡi vũ trụ kia. Trước màn biểu diễn như tập thể dục nhịp điệu của cô, Hạ Thời Sâm không khỏi ngớ người. Hạ Thời Sâm nghĩ, lát nữa anh sẽ để cha mẹ gọi bác sĩ đến, kiểm tra đầu óc giúp con gái ruột của họ xem có bị thiểu năng hay không. Cùng lúc ấy, tiếng Dư Tân vang lên từ lầu 2. Thiên Lê, mau lên đây con, mẹ dẫn con đi xem phòng. Vali hành lý của Sở Thiên Lê đã được chuyển lên lầu từ sớm. Cô cầm sấp bài poker vội vàng rời đi, bỏ lại Hạ Thời Sâm một mình, xem xong màn biểu diễn trẻ con của cô. Hạ Thời Sâm cảm thấy cạn lời, cậu muốn uống nước cho bình tĩnh, nhưng không tìm thấy cốc trên bàn. Do cả nhà muốn chào đón Sở Thiên Lê nên đã quét dọn sạch sẽ, thay đổi cả vị trí các vật dụng thường ngày. Nếu là ngày thường, Hạ Thời Sâm sẽ gọi cô Lý tìm cốc rót nước ngay. Nhưng hiện giờ cô Lý đang ở bên Dư Tân, lo sắp xếp phòng cho Sở Thiên Lê ở tầng 2. Cậu đành chịu khó bước vào phòng bếp. Cách chương.